Chương 114, Thánh tích chi địa. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ chương 114, xem ra ngươi là động tâm lão nhân mặc hôi bảo cười híp mắt nhìn qua Chu Nguyên, người sau câu trả lời này, hiển nhiên liền đã biểu lộ lựa chọn của hắn. Chu Nguyên mỉm cười, nói, như thế đại tạo hóa, nếu là không biết được thì cũng thôi đi, có thế nếu tiền bối đều đã chỉ điểm ta, vậy ta nếu là còn không thể nắm chắc, vậy liền thật sự là ngu xuẩn đến nhà. Cái kia thánh tích chi địa hiển nhiên chính là trên thương mang đại lục trọng yếu nhất nơi cơ duyên. Ngay cả võ hoàng rất nhiều đại vương triều, đại thế gia, thế lực lớn nhân vật thiên tài, đều tại hao hết hết thể vì thế cố gắng, tranh đoạt, hắn Chu Nguyên, lại có lý do gì làm như không thấy đây không phải tiểu đả tiểu nháo. Đây mới thực là tạo hóa chi tranh con đường tu luyện, gian nan hiểm trở, chỉ có nắm chặt mỗi lần kia tạo hóa giáng lâm, đem trước mắt xuất hiện cường địch không ngừng siêu việt, cuối cùng, mới có thể chân chính sừng sững ở đó thế giới chi đỉnh. Còn tính là có chút quyết đoán. Lão nhân mặc hôi bảo nhẹ gật đầu. Hắn đã đem nói được phía trên này, nếu là Chu Nguyên ngay cả cùng kiêu tử những đại vương triều, đại thế gia, thế lực lớn kia cũng không dám sinh ra tranh đoạt chi tâm, vậy nó tiền đồ, cũng liền có hạn, căn bản giá trị không được hắn tới qua nhiều quan tâm. Hắn trong tay háo lấy ra một quyển địa đồ, nói, đây là toàn bộ thương mang đại lục địa đồ, phía trên có đánh dấu thánh tích chi địa vị trí, từ các ngươi đại chu đi qua, sợ là có mấy cái tháng hành trình, bất quá thánh tích chi địa mở ra thời gian còn có nửa năm. Nghĩ đến hẳn là có thể đủ vượt qua. Chu Nguyên tiếp nhận địa đồ, đem hắn triển khai, ánh mắt quét qua, chính là ngưng kết tại địa đồ vị trí trung tâm, chỉ thấy nơi đó, một đại đoàn huyết hồng dị thường bắt mắt. Địa hình nơi đó lo mờ, nhìn qua thật đúng là như bị một giọt máu tươi trốn nện hình thành. Chỉ bất quá giọt này, máu tươi không khỏi hơi bị kinh khủng. Đây chính là thánh tích chi địa sao? Chu Nguyên lẩm bẩm nói, chợt cảm thán một tiếng, bởi vì hắn phát hiện, muốn từ Đại Chu Vương triều đến nơi đó, lại muốn đi ngang qua mấy chục cái vương triều địa vực. Có thể nói là cực kỳ xa xôi. Cho dù là tốc độ cao nhất đi đường, mấy tháng, sợ là chí ít. Chu Nguyên nhìn chằm chằm địa đồ, bây giờ chỉ sợ trên tấm bản đồ này, cơ hồ tất cả có thực lực tuấn kiệt nhân vật, đều đã tại đối với cái kia thánh tích chi địa mà đi. Đây thật là quần hùng hội tụ, tiêu tử tụ tập. Bất quá, đúng là như thế mới lộ ra càng thêm phấn khích, con đường cường giả, cờ ơn nở ma luyện, mà tiêu tử trong những thế lực khắp nơi này, không phải là tốt nhất đá mài đao sao? Chu Nguyên trong mắt có nóng rực chiến ý dũng manh tiến lên ra. Lão nhân mặc hôi bảo đem địa đồ cho Chu Nguyên về sau, lại là đưa tay tại trong tay háo móc móc, cuối cùng móc ra một khối ngọc bài, ném cho Chu Nguyên. Chu Nguyên vội vàng tiếp nhận, ngọc bài kia cổ lão, phía trên khắc rõ một cái triện văn, chính là một chữ thương. Đây là cái gì? Chu Nguyên nắm ngọc bài, nghi ngờ nói. Lão nhân mặc hôi bảo lười biếng nói, nếu là ngươi có thể tại trong thánh tích chi địa kia trổ hết tài năng, đến lúc đó tự nhiên biết rõ vật này là cái gì. Nếu là ngươi chẳng khác người thường, cũng sẽ không cần lấy ra mất mặt. Chu Nguyên trong lòng buồn bực, nhưng vẫn là gật gật đầu, đem hắn thu nhập trong túi càn khôn. Tiểu tử, lão phu muốn nói đã nói xong, hôm nay ta liền sẽ mang ấu vi cùng nàng ra rời đi nơi này. Lão nhân mặc hôi bảo nói hôm nay liền đi. Chu Nguyên khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua tô ấu vi chỗ phòng nhỏ, cuối cùng nhẹ gật đầu. Trong phòng, tô ấu vi cũng là thu thập một phen, đi ra, trên gương mặt xinh đẹp kia cảm xúc, lại lần nữa trở nên thấp xuống. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt cùng Chu Nguyên liếc nhau, hai người trong lúc nhất thời đều là có chút không nói gì. Điện hạ, ngươi cần phải nhớ, về sau, có thế nhất định phải tới tìm ta. Tô Ấu Vi thấp giọng nói. Chu Nguyên gật đầu cười, nói, yên tâm đi, ta đáp ứng rồi sự tình, liền sẽ không đổi ý. Tô Ấu Vi nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này mới có một vòng sáng rỡ dáng tươi cười nổi lên. Đi thôi. Lão nhân mặc hôi bảo cười nhạt một tiếng, lại lần nữa nhìn Chu Nguyên một chút, cũng không có nói thêm gì nữa, tay áo vung lên. Chính là có một đạo nguyên khí quét sạch mà ra, trực tiếp là cuốn lên Tô Ấu Vi cùng nàng ra hai người, sau đó hóa thành một vòng quang hồng, phóng lên tận trời. Tiểu tử, cố gắng lên, nếu như ngươi không cách nào tại trong thánh tích chi địa kia trổ hết tài năng, ngày sau, ta đề nghị ngươi hay là đừng đến tìm nàng, không phải vậy, sợ là sẽ phải không duyên cớ tổn hại lòng tự trọng, ha ha. Khi lão nhân mặc hôi bảo kia hóa thành quang hồng phóng lên tận trời lúc, một đạo tiếng cười, cũng là chậm chậm truyền vào Chu Nguyên trong tai. Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua đạo quang hồng kia biến mất phương hướng, hồi lâu sau, hắn vừa rồi có chút thất vọng mất mát thu hồi ánh mắt, hắn nhìn qua tiểu viện sạch sẽ này, nhớ tới lúc trước lần thứ nhất đem Tô Ấu Vi đưa về nhà lúc thời điểm đó nàng, vẫn chỉ là một cái bẩn thỉu tiểu nữ hài, nhưng mà bây giờ, nàng lại triển lộ ra quang mang, tương lai nàng, ai cũng không biết sẽ đi đến một bước nào. Có lẽ, thật đúng là như là lão nhân mặc hôi bảo nói, tương lai Tô Ấu Vi, sẽ lóa mắt đến ngay cả hắn đều khó mà chạm đến trình độ. Lần tiếp theo gặp lại, không biết phải chăng là cảnh còn người mất Chu Nguyên thán khẽ. Bất quá, Tô Hấu Vi có nàng duyên phận cùng chỗ đi, mà hắn, QNZ đồng dạng hẳn là đi tranh thủ thuộc về tự thân tạo hóa. Ta cũng nên cố gắng, không phải vậy về sau gặp lại lúc, thật ngay cả nàng đều không sánh bằng, coi như thật mất thể diện. Chu Nguyên cười cười, trong hai con ngươi kia, cũng là có sáng tỏ sáng chói chi sắc bạo phát đi ra. Hắn túi đầu nhìn qua trên tay địa đồ. Thánh tích chi địa tựa hồ rất thú vị đâu, võ hoàng cuối cùng là muốn cùng ngươi chạm mặt ta. Chu Nguyên cười nhạt, sau đó cất bước đi ra tiểu viện, đem cửa viện kia, cũng là chậm rãi đóng lại, người nơi này đã đi, cũng không biết lần sau lại mở ra lúc, sẽ là năm nào. Tô Âu Vi, hy vọng tương lai của ngươi, cu nở dê rất đặc sắc. Cái gì ngươi muốn rời khỏi Đại Chu trong vương cung, khi Chu Kình cùng Tần Ngọc nghe được Chu Nguyên dự định lúc, đều là lên tiếng kinh hô. Chu Nguyên gật gật đầu, đem địa đồ kia đặt ở trước mặt hai người, chỉ vào cái kia thánh tích chi địa, nói, phụ vương, mẫu hậu, bây giờ trên đại lục tất cả kiêu tử, đều tại vi phần đại tạo hóa này mà tranh đấu, bao quát cái kia đại võ vương triều võ hoàng, ta nếu là tổn thất cơ hội lần này, sợ rằng sẽ tiếc nuối cả đời. Thánh tích chi địa A Chu Kình nhìn qua địa đồ, cũng là thở dài một cái, hiển nhiên hắn đối với cái này cũng là nghe nói qua, chỉ là bây giờ đại chu địa vị không bằng dĩ vãng, tự nhiên cũng liền không có đối với cái kia thánh tích chi địa mơ ước tâm tư. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Chu Nguyên như trước vẫn là từ địa phương khác biết được. Nguyên nhi, cái kia thánh tích chi địa cực kỳ xa xôi, mà lại người tranh đoạt đều là các phương tiêu tử. Tần Ngọc đau lòng nói, nàng làm sao không biết, muốn tranh đoạt phần tạo hóa này, cờ ơn nở bỏ ra bao nhiêu gian khổ. Loại tranh đấu kia, đều sẽ là sinh tử chi chiến. Mẫu hậu chẳng lẽ còn không tin ta sao? Chu Nguyên cười nói. Bướng bỉnh tiểu tử. Tần Ngọc cười khổ, trong lòng nàng, tự nhiên là nhà mình nhi tử cử thế vô song, nhưng nàng vừa nghĩ tới Chu Nguyên muốn rời khỏi bọn hắn, một mình đi tiếp nhận loại áp lực kia, trong lòng sẽ rất khó thụ. Chu Kình trầm mặc, một lát sau, nói, lựa chọn của ngươi, là đúng. Hắn rõ ràng phần tạo hóa này là bực nào trọng yếu, nếu như Chu Nguyên có thể có được, đối với hắn tu luyện về sau, sẽ có vô cùng trọng yếu trợ giúp. Chỉ là, muốn cùng những tiêu tử kia tranh đoạt, rất khó. Chu Kình rất rõ ràng, những đại thế lực kia dốc hết toàn lực bồi dưỡng ra được tiêu tử, tất nhiên là trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Chu Nguyên khai mạch hơi muộn, cùng những tiêu tử này so sánh, vốn là rất lại phía sau một bước, bây giờ muốn cùng bọn họ tranh đấu, tự nhiên là tương đương gian nan. Chu Nguyên gật gật đầu, cười nói, nếu là dễ dàng, cũng liền không tính la tạo hóa chi tranh. Hắn đối với cái này, sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá, những tiêu tử kia cố nhiên không đơn giản, nhưng nếu là khinh thường hắn, sợ cũng không có gì tốt trái cây ăn. Phụ vương, trong Hắc Uyên kia chiến khôi tông di tích, ngươi phải nhanh một chút phái người âm thầm tiếp thu, nếu như có thể đem hắn khống chế, chúng ta đại chu lực lượng tất nhiên có thể phóng đại, tương lai đối kháng đại võ, hẳn là tuyệt đại trợ lực. Chu Nguyên nói ra, yên tâm. Ta đã an bài tinh thông nguyên văn cao thủ tại yêu yêu nơi đó học xong đạo nguyên văn mở ra kết giới chìa khóa kia. Chu Kình gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát? Chu Nguyên ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa, nơi đó, có gió cùng mây tại hội tụ. 3 ngày sau đó đi. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ ở.